Chiến thần Cuồng Phong, chương 2138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2138. Một tia sáng vàng xẹt qua đôi mắt Triệu Hào. Là thiếu chủ của Thiên Môn. Phải biết rằng người sáng lập Thiên Môn cũng là đến từ Long Môn. Nói về mức độ hiểu biết về Long Môn, sự hiểu biết về Long Môn của Triệu Hào không thua gì bản thân người của Long Môn. Có một số điều mà Triệu Long chưa học được, nhưng nên biết gì thì vẫn biết. Vì vậy, Triệu Hào cũng đã tìm hiểu rất nhiều về Long Môn. Triệu Hào nhanh chóng tìm ra nguyên nhân khiến Diệp Thanh Đình đột ngột bộc phát. Truyền thuyết kể rằng có một kỹ thuật bí mật trong Long Môn có thể cải thiện ngay lập tức việc tu luyện của một võ sĩ. Nhưng mà thời gian rất ngắn, có lẽ sẽ mất hơn 10 phút, hoặc có thể sẽ không đủ. Bởi vì lúc đó Triệu Hào không tin lời nói của bố mình. Chỉ nghe nói chung chung nên không biết rõ tình tiết cụ thể như thế nào. Nhưng với những thông tin ít ỏi này, nó cũng coi là đủ rồi. Triệu Hào trong lòng suy luận, trạng thái của Diệp Thanh Đình lúc này nhất định sẽ không tồn tại được bao lâu. Triệu Hào nghiến răng nghiến lợi, ôm lấy bụng mình vừa rồi bị Diệp Thanh Đình đánh tới. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh Đình, vì sợ bỏ lỡ bất kỳ cử động nào của Diệp Thanh Đình. Triệu Hào chắc chắn, chỉ cần có thể nhìn thấy Diệp Thanh Đình có động tác đứng dậy, thì nhất định có thể tránh được đòn tấn công của Diệp Thanh Đình. Trên mặt Triệu Hào hiện lên một chút vui mừng, vừa thấy Diệp Thanh Đình giơ tay lên, vừa định né tránh. Thân hình của đối thủ mà anh ta biết trước đó như một tia chớp lao thẳng tới trước mặt Triệu Hào. Con người của Triệu Hào đột nhiên mở to. Mặc dù anh ta đã sớm nhìn thấy động tĩnh của bên kia, nhưng Triệu Hào không có thời gian để né tránh. A, với một tiếng hét chói tai, tiếp theo là một tiếng nổ. Bóng dáng của Triệu Hào đã mãnh liệt bay về phía xa. Trong một lúc, toàn hiện trường im lặng. Không ai có thể tin được Diệp Thanh Đình đột nhiên bộc phát lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Tu vi dày dặn thâm sâu như biển lớn, căn bản là không thể nhìn rõ. Ngay cả Diệp Kinh Dương lúc này cũng há to miệng kinh ngạc. Chị gái anh ta trở nên mạnh mẽ như vậy từ khi nào? Nhưng ngay sau đó, Diệp Kinh Dương cũng đã bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, Diệp Thanh Đình mạnh mẽ như vậy là nhờ có được bí thuật. Nếu không, ngay cả Diệp Thanh Đình trong thời kỳ hoàng kim của mình cũng không có được hiệu quả chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Cách chương.